chân người lạnh lùng. Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man. Nhớ ánh mắt ấy sáng lấp lánh như trời sao xua tan đêm đen bão giông. Cho em quên bao nhiêu ưu tư mơ về anh khung trời ngày xưa. Tình là con sông lang thang trôi xa mãi mãi cuốn theo dòng đời thấy em. Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buồn ra vì sao mình đừng đợi ai lỗi. Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ. Nhớ anh một ngày đã qua chỉ còn mình anh lang thang với con sông buồn đoàn sóng bạc đầu trong đêm. Bỏ quên tình em cố níu yêu thương về trên nỗi buồn. Đừng vội lòng

bữa nào ngại ngùng hàn mắt em đường khuya chẳng lẽ